chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097 đồng giá trao đổi tương đương. Chương 1097, 1098, đồng giá trao đổi tương đương. Đảo cũng là, các ngươi nhân loại cảm tình ta không phải thực hiểu, nhưng chúng ta cũng hiểu đạo nghĩa này hai chữ. Cho nên ngươi phía trước cách làm, là thực không đạo nghĩa sự tình. Ngươi nếu là cảm thấy cùng Tiểu Bạch có thù oán, ngươi cần phải ngay từ đầu nhìn thấy nó, liền cùng nó triển khai quyết đấu, mà ngươi lại lựa chọn ngấm ngầm giở trò tương đương. Giao Long Vương cười khổ nói, kia cũng là vì, không biết Long Vương đại nhân sâu cạn, Long đối chúng ta Giao Long tộc mà nói, là thực thần thánh tồn tại, tư cho rằng, Long Vương đại nhân thực lực nghịch thiên, không dám cưng đối cưng. Tiểu Bạch nhướng mày nói, bổn vương đó là bởi vì mới đến thiên giới, chờ bổn vương được đến truyền thừa, giáo dục các ngươi này đó Giao Long, còn không phải một giây chuyện này tương đương. Là, Bạch Kim Thánh Long vốn chính là thượng cổ thời kỳ Long Vương một mạch. Huyết thống cao quý, tiến vào kia tổ Long nơi, nhất định sẽ được đến thế gian này cường đại nhất Long Vương truyền thừa. Nơi đó đâu có các ngươi Giao Long nhất tộc sao? Khụ, giống như không có, ta Giao Long nhất tộc, tại thượng cổ thời kỳ, cũng không có được đến Long Vương đại nhân coi trọng. Bởi vậy, cũng không có tham dự những cái đó chiến tranh, cho nên mới có thể sống đến bây giờ a. Bằng không đã sớm bị diệt tộc hảo sao? Một cái cá trạch đều không cho các ngươi dư lại, thượng cổ thời kỳ thần ma yêu tam tộc. Tuyệt đối đối Long tộc đều là thâm ghét cay ghét đắng. Giác Tiểu Bạch nhướng mày nói. Vậy các ngươi đi, lại có tác dụng gì? Bình thường Long truyền thừa, chỉ cần là Long, bị chúng ta được đến, cũng là hưởng thụ chung thân chuyện này. Phải biết rằng tại thượng cổ thời kỳ, những cái đó có truyền thừa Long, vô luận là bất luận cái gì chủng tộc, đều có thể chỉ dựa vào một con rồng, nháy mắt hạ gục ta Giao Long nhất tộc toàn tộc, cũng chính là một đám cá trạch thôi. Nháy mắt hạ gục lên đích xác không khó. Tiểu Bạch hơi có chút chướng mắt này Giao Long nhất tộc Trần. Thanh Thanh xem vẻ mặt của hắn liền biết, lập tức nói, Tiểu Bạch, trung quy, ngươi phải được đến những cái đó truyền thừa, liền thừa nhận ngươi thiên giới những cái đó tổ tông nhóm. Nếu thừa nhận, bọn họ thiếu hạ nghiệt nợ, ngươi liền có trách nhiệm đi nếm con. Giao Long nhất tộc, bởi vì ngươi tổ tông nhóm làm hại thương sinh, bị liên lụy đến diệt tộc. Hiện tại nếu gặp, tất nhiên là phải cho chút bồi thường, Tiểu Bạch bĩu môi nói. Ta lại chưa nói không mang theo bọn họ đi. Ân, nếu đều đã nói tốt, Giao Long Vương thành ý cũng cấp thật sự đủ, cũng nguyện ý phụng ngươi là chủ, ngươi liền mang theo trên người có thể. Đến nỗi về sau, ngươi muốn cùng chúng ta đi lục địa, vẫn là tại đây Tây Hải vì vương, đều chính ngươi định đoạt. Tiểu Bạch liền nói ngay, tự nhiên là ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Cũng đúng, chúng ta lúc này đây rèn luyện, không sai biệt lắm liền đến nơi này. Về trước trên bờ đi theo chờ Tư Đồ Phong bọn họ. Rồi sau đó cùng nhau hội hợp. Hội hợp lúc sau liền đi tổ Long nơi sao? Là, Tiểu Bạch trên mặt lập tức vui vẻ. Rốt cuộc, muốn đi nơi đó, rõ ràng là chân Long. Như vậy uy vũ hùng tráng một cái sinh vật, ở phàm trần cũng coi như là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng đi vào thiên giới, liền cái thượng thần đều là đánh không lại, hết thảy dường như lại từ đầu tu luyện nổi lên giống nhau, giống như phía trước Dương Duệ, ở Thanh Phong giới, kia tuyệt đối là tổ sư gia giống nhau tồn tại, nhưng đi vào thiên giới sau, lại cũng chỉ có thể làm một cái nho nhỏ thư đồng. Nơi trốn chịu khi dễ, phàm nhân trời cao, đã là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng tu luyện. Mới độ kiếp phi thăng, nhưng vừa đến thiên giới, liền cái gì đều không phải, hết thảy đều từ đầu bắt đầu, cũng coi như là thực nghẹn khuất sự tình. Tiểu Bạch hiện tại chính là loại này tâm lý, cũng may hắn cùng Tiểu Hắc có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong này hai cái cường hãn dựa vào, không có người dám khi dễ bọn họ. Giao Long Vương ánh mắt hồ nghi nói, vì sao không chính chúng ta đi? muốn đi chờ kia cái gì? Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Đó là chúng ta đồng bạn. Hắn bên người còn đi theo một khác con rồng. Nếu muốn đi, khẳng định là cùng nhau. Cái gì, cư nhiên còn có một khác con rồng. Đúng vậy, đó là các ngươi Long Vương đại nhân tức phụ nhi tương đương. Một cái hắc kim thánh long, ta cái thiên, ta long tộc lại muốn bắt đầu ở thiên giới hoành hành sao? Cư nhiên vừa xuất hiện chính là hai điều. Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Xin hỏi, cũng liền hai điều mà thôi. Có thể làm cái gì? Có ngươi nói như vậy khoa trương sao? Giao Long Vương lại nói. Long tộc nhất cường thịnh thời kỳ thời điểm. Kia thực lực tuyệt đối là nghịch thiên. Người biết không, một cái được đến truyền thừa bình thường Long tộc, đều có thể nháy mắt hạ gục thiên giới những cái đó thần tộc thượng thần. Cùng thiên tôn đều có đối với kháng. Ngoạ tao, như vậy nghiêu bức, kia nếu là tiểu bạch loại này Long Vương huyết mạch, được đến Long Vương truyền thừa, kia không phải có thể nháy mắt hạ gục thiên tôn à. Đâu chỉ một cái thiên tôn, thượng cổ thời kỳ thiên tôn, tu luyện các loại đạo pháp, lúc ấy thiên tài vô số, thiên tôn đặc biệt nhiều, thượng cổ Long Vương vừa ra mã, bị thiên tôn vây ẩu đều có thể một chút mệt đều không ăn chủ. Tiểu bạch hai tròng mắt, kia đã là lượng đến độ muốn có thể nói bóng đèn, cư nhiên như vậy lợi hại. Hảo hướng tới như thế nào phá, thật như vậy lợi hại. Về sau nếu là bị Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hợp lực vây ẩu. Hắn đều không sợ, như vậy nghĩ, hắn trên mặt xuất hiện một mặt tươi cười quái dị tới, Trần Thanh Thanh đi qua đi gõ gõ đầu của hắn. Nói, xú tiểu bài, tưởng cái gì đâu, cười đến như vậy đáng khinh. Có phải hay không tưởng về sau ta cùng Tư Đồ Phong vây ẩu ngươi? Ngươi đều có thể nháy mắt hạ gục chúng ta. Khụ khụ. Ta mới không có đâu. Người liền có, ta không có lạp, hảo, đồ vật chọn xong rồi không? Bên ngoài còn có ba người chờ chúng ta đâu. Chọn hảo, lại lấy nhiều cũng ngượng ngùng. Đúng rồi, trong chốc lát đi ra ngoài. Ngàn vạn không cần lại cùng bên ngoài kia ba người. Nói thêm một câu tổ long nơi sự tình, vì sao? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tiểu tâm chuyện này bị truyền ra đi. Bị một ít đối long tộc thâm ghét cay ghét đắng rác đầu cổ nhóm đã biết. Còn tưởng rằng các ngươi đi kia tổ long nơi, tìm truyền thừa, là vì về sau tiếp tục làm hại thương sinh đâu. Đến lúc đó chúng ta có hay không mệnh tới kia tổ long nơi vẫn là cái vấn đề tiểu bạch cùng giao. Long Vương lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhớ kỹ, ân, đều ngoan, trước đi ra ngoài đi. Vừa mới bại lộ những cái đó. Ta đi trước lấy hai dạng thần khí, trấn an hạ, hy vọng có thể được đến bọn họ thông cảm, chính là kia lục cảnh dương, không thế nào hảo thuyết phục rốt cuộc liền này mấy thứ thần khí. Nhân gia cũng sẽ không xem ở trong mắt thả lục cảnh dương dã tâm. Trước nay đều là đại, không chừng liền phải theo chân bọn họ cùng đi tổ long nơi đi xem một chút đâu. Mà cũng quả nhiên như thế, Lục Cảnh Dương đã sớm đang nghe đến tiểu bạch trong miệng giống ra kia tổ. Long nơi truyền thừa mấy chữ, liền bắt đầu sinh ra hoài nghi, Trần Thanh Thanh mang theo tiểu bạch ở giao Long Vương dẫn dắt hạ. Lại về tới tại chỗ, khóe miệng tràn đầy sung sướng tươi cười nói. Thu hoạch pha phong, ha ha, lần này rèn luyện, chúng ta tiểu tổ nhất định là thu hoạch lớn nhất. Tùy tâm ban hai gã học sinh hai tròng mắt sáng ngời nói. Trần Thanh Thanh, đều thu hoạch chút cái gì? Trần Thanh Thanh bất động thanh sắc nói. Đại đa số, đều là giao Long Vương đưa cho cấp tiểu bạch, cùng hắn đồng giá trao đổi một ít đồ vật, nhưng ta hỏi tiểu bạch muốn hai kiện thần khí lại đây. Các ngươi một người một kiện, hai người hai tròng mắt càng thêm sáng lấp lánh. Hết chương.